Cô vợ thay đổi của thiếu gia sói trắng. Chương 128, 128, tôi sẽ tốt với em cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của anh là tôi phải giết Trịnh Lan Hương kia sao? Hương Tuyết kinh sợ thốt lên. Ấy, cô ấy, tôi cũng chưa nói như vậy, sao cô lại nói toẹt ra như thế? Trương Hải Nam không nghĩ mình chỉ nói một câu mà cô gái này đã suy nghĩ đến chuyện giết người. Đúng là đủ độc ác. Nếu không ý anh là gì? Hương Tuyết quả thật không thể nào theo được ý nghĩ của người đàn ông này. Anh ta vừa nói hai chữ diệt trừ cô ta không suy nghĩ được cái gì ngoài giết người. Trương Hải Nam lại dùng đôi mắt mị hoặc nhìn Hương Tuyết. Ý tôi là gì không quan trọng, mà quan trọng là ý cô thế nào, ý tôi. Hương Tuyết lẩm bẩm trong miệng, vô thức nói. Nếu có thể tôi muốn cô ta không tồn tại trên đời này. Có vậy mới không có ai chen vào tình cảm của chị và thiếu chủ. Tốt lắm, vậy chúng ta cứ làm theo ý cô đi. Trương Hải Nam bên ngoài thuận theo Hương Tuyết, nhưng trong lòng đã có tính toán khác không ai biết được. Sau đó hai người cùng nhau nói gì đó không ai biết được, chỉ có bản thân họ tự biết. Buổi tối, biệt thự Hoa Sơn Trà, vừa ăn cơm xong Đỗ Lan Hương lại tìm Tống Thần Vũ nói chuyện. Cô muốn kiện Trịnh Văn nhân tội bắt cóc, nên nhờ anh cung cấp bằng chứng. Cô biết chuyện này anh có thể làm được, mẹ cô sẽ là nhân chứng. Mấy ngày nay cô đã hỏi mẹ mình về chuyện này, bà cũng đồng ý tố cáo ông ta nên cô quyết làm thẳng tay. Tống Thần Vũ nghe cô nói xong cũng không hỏi câu nào, trực tiếp gọi điện cho Lê Vương thu xếp. Đỗ Lan Hương thầm nghĩ, có quyền có tiền thật tốt, muốn làm gì chỉ cần một cuộc gọi là xong, biết đến bao giờ cô mới được như vậy. Đột nhiên Đỗ Lan Hương cũng muốn có thế lực của riêng mình, như vậy không thể quang minh chính đại làm ngoài sáng thì bí mật làm trong tối. Có chuyện gì uất ức cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn. Em còn chuyện gì cần tôi giúp không? Tống Thần Vũ gọi điện xong nhìn cô hỏi. Thế nhưng Đỗ Lan Hương lại đang chìm trong suy nghĩ của mình, không nghe anh nói gì, chỉ ngơ ngác đứng một chỗ. Tống Thần Vũ gọi cô mấy lần đều vô dụng. Anh lại đứng dậy tiến về phía cô. Cảm thấy có hơi thở gần mình, Đỗ Lan Hương mới bừng tỉnh. Thấy khuôn mặt tuấn tú ở ngay gần mình, cô giật mình một cái lùi ra sau một bước. Anh đến chỗ tôi từ lúc nào vậy? Dọa cô một phen, người đàn ông này đúng là xuất quỷ nhập thần. Tôi gọi em không nghe đành phải đến đây thức tỉnh em, đang nghĩ gì vậy? Tống Thần Vũ nhìn hành động của cô có chút không vui lại hỏi. Không có gì, chỉ suy nghĩ viển vông thôi. Phải rồi, anh gọi tôi có chuyện gì? Đỗ Lan Hương quay lại chủ đề. Tống Thần Vũ không hoàn toàn tin cô, nhưng cô đã tránh né anh cũng không truy đến cùng, chỉ bâng quơ hỏi. Ngoài chuyện kiện tụng ra em còn muốn làm gì khác không? Hết rồi, tôi không còn chuyện gì cần anh giúp đâu, chỉ là ngày mai tôi muốn đưa mẹ về nhà, được chứ? Chuyện này cô đã tính toán cả rồi, chỉ nói với anh một tiếng thôi. Sao phải đi, ở đây không tốt sao? Tống Thần Vũ nheo mắt, anh đã đón mẹ cô đến đây tức là có ý định này, không nghĩ cô lại muốn đưa bà đi. Anh, cho mẹ tôi ở đây sao? Đỗ Lan Hương nhíu mày nghi hoặc, vì sao? Cô lại hỏi, rất muốn biết lý do. Anh lại bình tĩnh trả lời. Bà ấy là mẹ em cũng là mẹ vợ tôi. Đỗ Lan Hương thật không dám tin vào tai mình. Chuyện gì thế này? Anh chấp nhận cô là vợ, chấp nhận mẹ cô là mẹ vợ một cách dễ dàng vậy sao? Rõ ràng lúc trước còn rất ghét cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, Tống Thần Vũ, sự thay đổi của anh khiến tôi thật bất an. Tôi suy nghĩ có khi nào một ngày nào đó anh lại bất chợt đưa tôi vào phòng kín hành hạ không? Sẽ không, giọng điệu của anh vô cùng chắc chắn. Anh không biết cô sẽ nghĩ như vậy, lại nói. Tôi sẽ tốt với em cả đời, không có ngày thay đổi. Cô không biết có nên tin tưởng anh hay không, nhưng chỉ ít giờ phút này trông anh thật nghiêm túc. Thôi vậy, có không tin thì cô có thể làm gì? Tuy nhiên cô sẽ không có bất cứ ảo tưởng gì với lời nói của anh. Thế thì anh nói đi. Anh sao lại phải tốt với tôi? Tôi muốn vậy, không có lý do. Bởi vì bản thân anh cũng không biết lý do, chỉ muốn tốt với cô, vậy thôi. Câu trả lời này đúng là không có cách hỏi tiếp, cô lại đổi chủ đề. Tôi vẫn phải đưa mẹ về nhà, ở đây bà ấy không quen hơn nữa sẽ có nhiều lời không hay. Thế nhé, tôi chỉ nói với anh vậy thôi, tôi đi đây. Nói xong cô cất bước về phía cửa, Tống Thần Vũ ở phía sau bước đến ôm lấy cô. Đi đâu? Ngồi cùng tôi, chúng ta ngày nào chẳng ngủ cùng nhau, mai mẹ tôi đi rồi, tôi muốn ngủ với mẹ một hôm. Đỗ Lan Hương thở dài trong lòng, từ lúc nào mà người đàn ông này lại trở nên như vậy? Không cho, em phải ngủ cùng tôi. Tống Thần Vũ siết chặt eo cô, như thể sợ cô thoát khỏi vòng tay anh bỏ chạy. Hơn nữa anh quen ôm cô ngủ rồi. Đỗ Lan Hương có chút nghẹn thở lại nói. Chỉ hôm nay thôi, Tống Thần Vũ, buông tôi ra đi. Không, anh tỏ thái độ vô cùng rõ ràng. Đỗ Lan Hương đến là mệt mỏi. Người đàn ông này có phải là con nít lên ba đâu. Cuối cùng cô chỉ đành thỏa hiệp. Được rồi, tôi ngủ với anh nhưng cho tôi chút thời gian nói chuyện với mẹ. Tôi sẽ quay lại sớm. Thế này Tống Thần Vũ mới buông cô ra còn nói. Phải quay lại sớm, nếu không đừng trách tôi phạt em. Được, được, cô còn sợ anh phạt sao? Nghĩ mà buồn cười. Người này lúc trước bài xích cô, gần gũi cũng chỉ để phát tiết, bây giờ lại cứ thế quấn cô. Tâm tình của một người có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt vậy sao? Thật khó có thể tưởng tượng. 9 giờ hôm sau Tống Thần Vũ đến công ty Đỗ Lan Hương cũng mang mẹ mình về nhà. Lúc bọn họ rời đi có một chiếc xe theo sau. Trong xe có một cô gái mặc váy lam, đeo kính cùng khẩu trang, bộ dạng vô cùng thần bí. Cô ta nói với tài xế, theo sát cho tôi đừng để mất dấu, biết không? Vâng, tôi đã biết. Tài xế chẳng biết gì chỉ lái xe theo sau. 20 phút sau xe của Đỗ Lan Hương dừng trước căn nhà màu tím, chiếc xe phía sau cũng dừng cách đó không xa, cô gái bí ẩn lấy điện thoại ra gọi. Bọn họ đã về đến nhà, tôi vào đó hay sao? Bên kia truyền đến giọng nói của người đàn ông, làm theo kế hoạch tôi nói, nhớ, cẩn thận một chút. Biết rồi, anh phải hậu thuẫn cho tôi đấy. Tất nhiên, chỉ cần cô hành động thành công, tôi sẽ khiến mọi thứ ổn thỏa. Đỗ Lan Hương đã cùng mẹ đi vào nhà, cô gái trả tiền cho tài xế xong cũng bước theo vào. Chưa để Đỗ Lan Hương đóng cửa, cô gái đã ngăn lại. Trịnh Lan Hương, tôi muốn nói chuyện với cô. Đỗ Lan Hương nhìn cô gái bịt kín mặt đứng trước cổng nhà mình hỏi. Cô là ai? Chúng ta có quen biết sao? Cô gái lần lượt bỏ kính và khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đỗ Lan Hương có chút bất ngờ nói. Là cô, Hương Tuyết. Là tôi, sao nào, không hoan nghênh tôi à? Hương Tuyết cười nhếch mép. Cách Chương.